Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 551, nhiệm vụ hồng bao đến rồi. Ăn ngon a, đây không phải nói nhảm a. Tại chỗ những này các đầu bếp, chỉ cần vừa rồi nghe thấy được ra nồi mùi thơm, hiện tại ai không phải trong bụng có vô số thèm trùng đang ngọ nguậy lấy. Hận không thể xông đi lên đem cái này một bát hải sản cơm chiên cướp tới liền hướng miệng bên trong. Ngã xuống đâu? Nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to. Đồng Uyển Thanh nhìn xem trên chiếc đũa tôm thịt. Lại nhìn xem Lâm Diệp. Nhanh ăn đi. Ngươi lại không ăn. Bọn hắn đoán chừng đều muốn xông lên đến đoạt. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp buồn cười nói. A. Đồng Uyển Thanh lăng lăng ừ một tiếng. Sau đó liền rất tùy ý mà đem cái kia một cái tôm thịt thả trong cửa vào. Quy đàn. Ngay miệng răng cùng tôm thịt tiếp xúc cái kia trong chớp mắt. Đồng Uyển Thanh mới thật sự hiểu những này các đầu bếp trong ánh mắt dị dạng hâm mộ vì sao lại như thế bức thiết. Nàng thề, từ đến không có ăn được như thế quy đàn tôm thịt. Mang theo một cỗ khó nói lên lời mùi thơm. Bị răng khe khẽ hết thảy liền thành hai đoạn tôm thịt tại trong miệng trên dưới toát ra. Dường như thật có một đầu sống tôm tại nhảy nhót tưng bừng. Nhịn không được nhắm mắt lại. Đồng Uyển Thanh tiếp tục nhấm nuốt. Tôm trong thịt ngon nước tuôn ra đến. Rõ ràng cứ như vậy một khối nhỏ tôm thịt. Thế nhưng cái kia phun tung tóe đi ra mỹ vị nước canh nhưng thật giống như đem chọn cái khoang. Miệng tẩy lễ. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh cả kinh đều sắp nói không ra lời. Thực tế là cái kia bám vào tại tôm trên thịt mấy hạt cơm. Hương nhu ngon miệng. Rõ ràng cứ như vậy mấy hạt, theo lý mà nói căn bản không thể có thể cảm giác được bọn chúng tồn tại. Thế nhưng đang nhấm nuốt tôm thịt thời điểm, bọn chúng nhưng dùng đặc biệt cảm giác, cung cấp lấy một loại ngũ cốc đặc hữu mùi thơm. Bên cạnh các đầu bếp nhìn thấy Đồng Uyển Thanh vẻ mặt, cũng cả đám đều ngây ngất. Bọn hắn xử lý ăn uống ngành nghề, ngày tiếp nối đêm nghiên mới món ăn, điều chỉnh thực đơn nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu. Sở cầu không phải liền là các thực khách gấp thức ăn cửa vào giờ câu này, ăn ngon. Cái này một bộ vô cùng thỏa mãn thần sắc a. Ăn ngon liền tiếp tục ăn nhiều một chút. Lâm Diệp cũng rất hưởng thụ Đồng Uyển Thanh cái này thỏa mãn thần sắc. Đây là đối với mình chủ nghệ lớn nhất khẳng định. Thật là ăn quá ngon. Làm sao sẽ tốt như thế ăn? Chấm ngoặc kép, ăn cái thứ nhất về sau. Đồng Uyển Thanh lại cũng không đoái hoài tới cái gì thục nữ hình tượng. Để đũa xuống, cầm lấy thìa đều không ngừng hướng trong miệng của mình từng miếng ăn ngấu nghiến. Tràn đầy tính bền dẻo rồi lại phi thường có nhai kình bạch tuộc chảo. Bị gạch cua hoàn toàn bao khỏa hoàng kim hạt gạo. Miệng vừa hạ xuống, toàn bộ miệng giống như rào rạt tại biển sâu bên trong. Bên cạnh đều là đủ loại con cua lớn. Còn có dưa leo mùi thơm ngát, cà rốt thơm ngọt, những này nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo tư vị, hoàn toàn bị vung đến cực hạn, mà lại càng thêm hiếm thấy chính là, tất cả nguyên liệu nấu ăn hương vị chung vào một chỗ. Vậy mà một chút cũng không có hỗn tạp, ngược lại lẫn nhau tôn lên cùng nổi bật, một cái bách vị, vị vị khó quên, quả nhiên là vô địch mỹ vị a. Dù là ta làm qua nhiều như vậy mỹ vị hải sản xử lý. Cũng cho tới bây giờ chưa từng để cho người ta có thể như thế quên hết tất cả dùng cơm. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi. Bỗng nhiên đại sư ở một bên nhìn xem. Trong nội tâm lại là một mảnh lửa nóng. Hắn thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại Đồng Uyển Thanh trên người. Liền lặng lẽ vây quanh đằng sau vừa rồi Lâm Diệp đã dùng qua nồi sắt. Mặt trên còn có một chút không có đổ sạch sẽ cơm chiên. Chẳng qua là mấy hạt cơm. Cửa vào, kèm theo hải sản mỹ vị nhu hương, vô cùng mỹ vị kích thích khoang miệng nước bọt không chỗ ở bài tiết. Cứ như vậy một ngụm nhỏ cơm, liền lại để cho cảm ơn người bỗng nhiên toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều giống như tại ở giữa. Hải dương thẳng dương ngồi dậy, vô cùng thư sướng cùng tự do. Nói thực ra, giống hắn dạng này cũng sớm đã đứng ở thế giới mỹ thực chi đỉnh đại sư. Thật đời này đã không có cái gì tinh tiến mục tiêu cùng khả năng. Hắn toàn cầu lữ hành tu hành. vì cái gì cũng là hiện toàn thế giới từng cái địa khu khác biệt nấu nướng kỹ xảo cùng nguyên liệu. Nấu ăn, từ Nam Phi nguyên thủy xử lý, lại đến Á Châu dùng Hoa Hạ văn hóa làm chủ nấu nướng văn hóa. Hắn kỳ thật đều cũng không rất để ở trong mắt, nhưng mà, hôm nay hắn là hoàn toàn bị Lâm Diệp một bát hải sản cơm chiên cho chinh phục. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Diệp đến cùng là thế nào mới có thể sử dụng đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn, làm ra mỹ vị như vậy hải sản cơm chiên đến đâu. Thế nhưng không thể nghi ngờ là, Lâm Diệp là đại sư, là hắn nhất định phải ngưỡng vọng chủ nghệ đại sư. Thật là ăn quá ngon. Lâm Diệp, ai nha, thật xin lỗi, ta, ăn quá ngon, ta không cẩn thận, tất cả đều cho ăn sạch. Ngươi có phải hay không còn không có ăn? Chỉ chốc lát sau, nguyên một bát hải sản cơm chiên liền bị Đồng Uyển Thanh ăn đến cái trống trơn. Ngay cả một hột cơm đều không có còn lại. Cho nên, Đồng Uyển Thanh có chút ngượng ngùng cùng ngượng ngùng đối Lâm Diệp nói. Không có chuyện, dù sao nơi này có là hải sản nguyên liệu nấu ăn. Còn có thể làm tiếp. Uyển Thanh, ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn là được. Tuy là Lâm Diệp không có gì chủ nghệ, thế nhưng có Hải Dương Chi Tâm trợ giúp. Bất kỳ hải sản chỉ phải đi qua tay của hắn sờ một cái. Một cách tự nhiên liền sẽ trở nên vô cùng mỹ vị. Vừa nghe đến Lâm Diệp lời này, hưng phấn nhất không phải là Đồng Uyển Thanh, ngược lại là bên cạnh cảm ơn người bỗng nhiên đầu bếp. Lâm Diệp xào một bát phổ thông thông hải sản cơm chiên liền có thể ăn ngon như vậy. Nếu như hắn dụng tâm đi làm một chút món chính, một chút càng thêm lợi hại hải sản xử lý, thật là bực nào mỹ vị a. Có thể chứng kiến. Không, có thể học tập đến tình cảnh này. Đối với cảm ơn ngươi bỗng nhiên tới nói, quả thực là cơ hội tuyệt hảo a. Kết quả là, cảm ơn ngươi bỗng nhiên lập tức phù phù một chút hướng về Lâm Diệp quỳ xuống đến. Dùng rất không đúng tiêu chuẩn tiếng Trung hô. Sư phụ, chấm ngoặc kép, chờ chút, ngươi hô ai sư phụ đâu? Cảm ơn ngươi bỗng nhiên, ngươi đây là muốn làm gì? Cái này 1m9 người cao cảm ơn ngươi bỗng nhiên đột nhiên bịch một cái quỳ xuống đến. Cũng thực đem Lâm Diệp cho giật mình. Sư phụ, mời ngươi nhận lấy ta làm đồ đệ đi. Yêu cầu của ta không cao. Chỉ cần tại bên cạnh ngài nhìn xem ngài là làm sao làm đồ ăn là được. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi bỗng nhiên hoàn toàn không có trước đó cao ngạo. Bởi vì hắn biết mình điểm này chủ nghệ. Tại Lâm Diệp trước mặt cái giám cũng không phải. Lúc trước hắn từ lão sư của mình cái kia lẻ tẻ nghe nói qua. Người Hoa nghi thức bái sư phi thường trịnh trọng. Nhất định phải quỳ xuống đồng thời dập đầu. Cho nên hắn vừa rồi một kích động. Mới lại đột nhiên một chút cho Lâm Diệp liền quỳ xuống. Thế nhưng, đối mặt như thế khiêm tốn hiếu học cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Lâm Diệp lại là cười cười. Ta dựa vào cái gì muốn. Ai nha mẹ nó, chờ chút, chấm ngoặc kép, lúc đầu Lâm Diệp là không có ý định để ý tới những này hiếp yếu sợ mạnh từ thực chất bên trong. Liền xem thường Hoa Hạ quốc gia quỷ Tây Dương. Thế nhưng ngay lúc này, cảm ơn ngươi bỗng nhiên mũi to bên trên lại đột nhiên toát ra một cái nhiệm vụ hồng bao tới. Ấn mở nhiệm vụ hồng bao, Lâm Diệp liền biết rõ, hôm nay sợ rằng vẫn đúng là muốn tới cái thi thố tài năng. Nhiệm vụ hồng bao, chấn nhiếp man di, lại để cho tại chỗ ngoại quốc đầu bếp đều mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính Trung Hoa mỹ thực xử lý? Cụ thể nhiệm vụ yêu cầu chủ ký sinh cho đêm nay cảm ơn ngươi bỗng nhiên làm mỗi một đạo rau giúp. Cho Hải Dương Chi Tâm gia trí, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.